Chúng ta có qua cái câu thứ hai. Sá-vi-tắc-ca thầm à hình như chỗ này có cái chỗ ở trong cái câu thứ hai của quý vị có chữ đánh máy hơi sai. Quý tắc cá quý cha ra tham ma, trong cái bản dịch nữa, trong cái đánh máy mình sửa lại chỗ cái câu hai đó, các pháp vô tầm hữu tứ chứ không phải là vô tứ. Các pháp vô tầm vô tứ ở câu thứ ba, cái này là các pháp vô tầm mà hữu tứ. Đánh máy sai, thấy câu hai không? Thấy không? Rồi sửa lại là các pháp vô tầm hữu tứ. Thì chúng ta sẽ có giải từ như sau. Cái câu này chúng ta sẽ có giải từ như vậy: áo quý tắc cá sáu quý cha ra hôm nay. Cái gì? Rồi bằng áo quý tắc cá. Áo quy tắc cá là ná là không, cộng cho quy tắc cá là có tầm. Như vậy sáu quy tắc cá là không có tầm, nên tức là không có sanh tâm sở tầm á. Sáu quy chà ra là có tứ, tham ma là các pháp, có tứ là xá, có cộng cho quý cha ra là tứ, là có tứ. Tham ma là các pháp, như vậy với cái định nghĩa chúng ta sẽ thấy rằng là các pháp mà nào, các pháp nào nó không có tầm mà có tứ, đúng theo cái điều kiện này. Không có tầm mà có tứ là đúng theo cái điều kiện này. Thì chúng ta sẽ theo khảo sát trong bản niêu chi pháp này. Trước tiên chúng ta về tâm, lấy được tâm xong chúng ta mới tìm cái tâm sở hợp. Thì trong cái pháp này, trong cái bản niêu chi pháp này nào này, cái pháp nào có tứ mà không có tập. Chúng ta sẽ thấy rằng ở trong cái tất cả cái pháp này, ngoại trừ cái ngũ song thức này là không tầm không tứ, đúng không? Phải chưa? Tất cả các pháp còn lại nãy chúng ta lấy 44 tâm còn lại là có tầm có tứ, đúng không? Phải không? Chỉ có cái nhị thiền này mới là không, nhị thiền này chưa khảo sát tới là đúng không? Cái nhị thiền này chưa khảo sát tới, đúng chưa? Cái phần này là chúng ta đã lấy hết rồi, chỉ trừ cái này ra thôi, đúng không? Và cái mười ngũ song thức này nó là không tầm không tứ rồi, nó không đáp ứng cái yêu cầu là không tầm mà có tứ. Còn này không tầm không tứ bỏ qua là được. Cái còn lại thì chúng ta đã thấy nó là có tầm có tứ rồi, nó không đáp ứng được cái yêu cầu là không tầm có tứ, chúng ta loại trừ ra được rồi, đúng không? 11 tâm sơ thiền này là có tầm có tứ ra luôn á, vậy yêu cầu chúng ta là không tầm mà có tứ. Vậy nên nó lõi ra, nắm chỗ này không? Như vậy giờ không tầm có tứ có phải là cái tâm nhị thiền này không? Cái tâm nhị thiền này phải là tâm không tầm có tứ không? Được chưa? Tâm tam thiền này nè, có phải là tâm có tầm không tứ không? Tâm tam thiền này là cái tâm mà không tầm cũng không tứ, loại đó đúng không? Để từ tam thiền này trở đi chúng ta loại bỏ hết. Từ tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đều là không tầm không tứ. Và cái chúng ta đang cần là không có tứ. Không tầm có tứ chỉ là cái tâm nhị thiền này thôi đúng không? Phải không? Như vậy về tâm thì chúng ta sẽ có là 11 tâm nhị thiền đúng không? Để chi pháp đây chúng ta sẽ có là 11 tâm nhị thiền. Như vậy là tâm sở, từ đây chúng ta tìm tâm sở. Tâm sở nhị thiền có bao nhiêu tâm sở hợp? Tâm nhị thiền có bi tùy hỷ không? Tâm nhị thiền có bi tùy hỷ không? Xin thành thật chia buồn. Tâm nhị thiền có bi tùy hỷ không? Có trường hợp nào? Vị tỳ khưu tu tập tứ vô lượng tâm được không? Được không? Vị tỳ khưu tu tập tứ vô lượng tâm có thể tu tập tâm từ được không? Có thể tu tập tâm bi được không? Có thể tu tập tâm hỷ được không? Vậy thì khi chứng thiền có bi và tùy hỷ không? Có không? Cho nên nhị thiền có bi và tùy hỷ. Nhị thiền phải là tâm bất thiện không? Nhị thiền là tâm gì? Tâm thiện đúng không? Tâm thiện thì phải loại trừ cái tâm sở bất thiện ra rồi đúng không? Tâm sở bất thiện chỉ có trong tâm bất thiện thôi, mà nhị thiền là tâm thiện thì loại trừ cái tâm sở bất thiện ra thôi đúng không? Như vậy tâm sở chúng ta sẽ có gì? Trước tiên chúng ta có 13 tự tha đúng không? Đúng chưa? Cộng cho 25 tịnh hảo đúng không? Có phải không? Nhưng mà trong cái tiêu đề chúng ta là không có tầm, chúng ta bỏ tầm ra. Nhưng mà có tứ à, cái có tứ chúng ta không phải loại trừ ra luôn. Mặc dù có tứ bởi vì nó không đi chung, tứ không thể đi chung với tứ được. Tứ không thể đi chung với tứ được à, cho nên phải bỏ tứ ra nữa. Không tầm là trực tiếp bỏ tầm ra rồi, không có nói nữa đúng không? Bây giờ có tứ, có tứ thì tâm trong tâm sở hợp với cái tâm nhị thiền này nè, thì tâm nhị thiền hợp với tâm sở hợp trong tâm nhị thiền này, hay tâm nhị thiền này nó có hợp với có tứ không? Tâm nhị thiền có đi chung với tâm sở tứ không? Có không? Giờ không biết có hay không nữa. Không biết mình có đi chung với người bạn nào không? Có hay không? Tâm sở tứ có đi chung với tâm sở tứ không? Không. Mà cái này thì yêu cầu là những cái pháp nào đi không đi chung với tâm sở tầm, mà có đi chung với tâm sở tứ. Tâm sở tứ nó không đi chung với tâm sở tứ đúng không? Vậy cũng phải loại nó ra không? Nó không có tầm là loại tâm sở tầm ra rồi. Giờ nó cái tâm sở tứ nó không đi chung với tâm sở tứ nữa, nó chỉ đi đơn độc một mình, mà người ta yêu cầu là phải đi chung với tâm sở tứ, mà nó không đi chung với nó được thì phải loại trừ nó ra luôn. Hiểu cái này không? À, như vậy thì chúng ta sẽ có là 38 tâm sở tầm hảo mà trừ đi vậy là 13 tự tha, chúng ta sẽ lấy cái 10 tự tha thôi, 11 tự tha thôi, trừ tầm tứ. Cộng cho 25 tịnh hảo Thì nó bằng bao nhiêu? 36 là tâm sở đúng không? Thấy chưa? Có hiểu chỗ này không? Tâm sở tứ yêu cầu người ta là những pháp nào đi chung với tâm sở tứ. Nắm được ý nghĩa này không? Nhưng mà tâm sở tứ nó có đi chung với tâm sở tứ không? Không, phải bỏ nó ra chứ. Tại vì nó đâu có đáp ứng cái yêu cầu này đâu. Như đã nói rồi, tâm sở tầm thì nó đi chung tâm sở tứ được, mà nó không đi chung với chính nó. Thì tâm sở tứ này nó đi chung với tâm sở khác được, mà nó không đi chung với chính nó, thì phải bỏ nó ra. Như vậy thì đây có 36 tâm sở hợp. Bây giờ nè, bây giờ chúng ta mới coi trở lại như này. Ở trong 55 tâm sở có tầm có tứ hồi nãy đó, 55 tâm sở họ nó tâm sở tầm, trong 55 tâm sở là tầm có trong 55 tâm có tầm có tứ. Khi nãy chúng ta đã loại trừ 55 tâm sở tầm có trong 55 tâm có tầm có tứ, đúng chưa? Câu 1 đó. Trong câu 1 là có tất cả những cái pháp đi chung với tầm và tứ, đúng không? Tầm không đi chung với tầm cho nên chúng ta loại ra, đúng không? Có 55 tâm đi chung với tầm và tứ, đúng không? Vậy nếu chúng ta lấy cái tầm ra không thôi, có phải là 55 tâm ở trong 55 tâm sở tầm ở trong 55 tâm này không? Chúng ta đừng có nghĩ cái chữ tâm nữa, mà chúng ta chỉ lấy cái chủ yếu là 55 cái tâm sở tầm thôi. Có phải trong một tâm có tầm có tứ, một tâm có tầm có tứ thôi, ở trong đó có một tâm sở tầm, đúng không? Một tâm sở tầm này mình loại ra, đúng không? Có phải không? Vậy 55 tâm có tầm có tứ có phải là có 55 tâm sở tầm không? cái đầu óc dây thần kinh thứ 7 chạm vào dây thần kinh chủ nhật sao á, nó rõ ràng như vậy rồi mà chứ hả? Có hiểu chỗ này chưa? Giờ ta lấy 55 tâm sở tầm có trong 50 tâm có tầm có tứ, hai cái nó khác nhau. Một tâm có tầm có tứ có một tâm sở tầm, đúng không? 55 tâm thì có 55 tâm sở tầm, chứ một tâm sở tầm đâu có ở trong 55 tâm sở được đâu. Nhưng mà một tâm sở tầm đâu có ở trong 55 tâm được đâu. Hiểu chỗ này chưa? Trời ơi, sao mà nó lung tung vậy trời? Mới đây hiểu chưa? Mới đây nắm được hết chưa? Rồi, bây giờ chúng ta lấy lại 55 tâm sở tầm có trong 55 tâm có tầm có tứ. Thì trong 55 tâm có tầm có tứ, bây giờ một cái tâm sở tầm thôi, một tâm sở tầm có trong một tâm có tầm có tứ. Tách ra vậy, nắm được chưa? Một cộng một bằng hai, một rồi chấm phẩy cái, một là đơn độc thôi, phải giải thích vậy mới hiểu. Gom lại không hiểu, bây giờ tới đây hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta khảo sát cái này nè, Thì trong cái tâm mà có tầm có tứ này nè, tầm, tâm sở tầm á, tâm sở tầm có phải là cái tâm sở này không đi chung với tầm không? Có phải không? Tâm sở tầm có phải là nó không đi chung với tầm, đúng không? Tức là nó vô tầm, đúng chưa? Đáp ứng được điều kiện này chưa? Được chưa? Nếu trong tâm sở có tầm có tứ thì nó không đi chung với tầm, mà nó có đi chung với tứ không? Nó có đi chung với tứ không? Có hay không? Nó không đi chung với nó thôi, mà nó đi chung với người kia. Hiểu chưa? Nó không đi chung với nó, tức là nó là đáp ứng điều kiện thứ nhất là vô tầm, nhưng mà nó đi chung với tứ thì nó là hữu tứ. Phải chưa? Vậy cái điều kiện các pháp vô tầm hữu tứ, cái này nó đáp ứng được không? Được chưa? 55 tâm sở tầm trong 55 tâm sở tầm trong 55 tâm có tầm có tứ, thì 55 tâm sở đó đó nó là cái pháp vô tầm nhưng hữu tứ. Thì cái yêu cầu mình nói là do tầm hữu tứ nằm ở đây, đúng không? Các pháp mình đâu phải nói tâm không thôi, nói luôn cả tâm sở mà. Chúng ta cái nắm bắt được chỗ này đâu, thì bây giờ chúng ta mới lấy lại nè, bây giờ mới lấy lại 55 tâm sở trong 55 tâm có tầm có tứ. Hiểu ý nghĩa này chưa? Cái câu nhất tôi dục anh ra, nhưng mà câu thứ hai tôi thấy anh đáp ứng được cái điều kiện này, tôi lấy anh trở lại. Bởi vì câu thứ nhất anh đó là vô tầm, mẹ vô tầm mà có tứ, trong khi câu thứ nhất là có tầm có tứ, anh vô tầm cho nên tôi dục anh ra, đúng không? Câu thứ hai là các pháp không có tầm nhưng mà có tứ, thì bản thân anh là không có tầm rồi, nhưng mà anh đi chung với tứ thấy phù hợp, đúng không? Lấy cả ngược, lấy ngược trở lại chứ câu các pháp mà, chứ đâu có nói gì tâm không thôi đâu. Nắm được chỗ này không? Như vậy chúng ta sẽ thấy có chi pháp nó là như vậy rồi. Rối não rồi. Rối não rồi. Không, cái này hay lắm á. Này động não vậy lắm á. Động não sao động cho khéo khéo đó. Động riết đó hơi là thần kinh đau yếu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ có uẩn, ngó vào đây uẩn. Có bao nhiêu uẩn? Ngó vào đây thấy qua bao nhiêu uẩn? Mấy uẩn? 4 uẩn. Tại sao có 4 uẩn? Trong này có pháp không? Không có sắc pháp thì dĩ nhiên không có sắc quẩn rồi. Bây giờ mình có sắc pháp mới biết nó là sắc quẩn. Nhảy cái nhìn vô cái bản chi pháp, cái lấy chi pháp ra mà không có sắc pháp thì dứt khoát không có sắc quẩn rồi. Dứt khoát như vậy. Rồi bây giờ chúng ta xem xét lại giờ. Trong 36 tâm sở hợp có tâm sở thọ là thọ uẩn, tâm sở tưởng là tưởng uẩn, 34 tâm sở còn lại năm mươi lăm tâm sở tầm trong 55 tâm có tầm có tứ là hành quẩn. mười một tâm nhị thiện là thức quẩn đâu giới có mấy giới, xứ có mấy xứ, xứ có hai, hai xứ. Thì tất cả những tâm sở đều là pháp xứ, đúng không? 11 tâm nhị thiền là ý xứ. Có cần viết ra không? Có bao nhiêu giới? Mấy giới? Ba giới hả? Câu này nói ba giới, giới thứ ba là giới gì? Có hai giới thôi. Tất cả các tâm sở là pháp giới, 11 tâm nhị thiền là ý thức giới, chỉ có hai giới thôi. Rồi bây giờ chúng ta mới khảo sát qua đế. Đế, nhìn vô đây chúng ta thấy có mấy đế? Có tâm sở tham không? Khổ đế là chắc chắn phải có rồi đó, chắc chắn phải có khổ đế rồi. Chỉ cần còn lại là chúng ta tìm cái chi pháp nào được thuộc về khổ đế mà thôi. Chứ nhìn vô là chúng ta phải biết là nó đã có phải có khổ đế rồi đó. Giờ chúng ta coi lại có tập đế, có tâm sở tham không? Không có đúng không? Giờ tập đế không có. Nó có niết bàn không? Không có luôn. Thì diệt đế không có. Nó có tâm đạo không? Có tâm đạo không? Có tâm đạo, phải có đạo đế. Như vậy nhìn vô lược bỏ cái tâm sở tham ra là không có tập đế, lược bỏ cái niết bàn ra không có diệt đế. Thì vậy còn là hai đế, vậy còn lại chúng ta lấy là thôi. Nhưng mà chị tìm cái chi pháp của hai đế ra có là gì? Trong 11 tâm nhị thiền này nè, trong 11 tâm nhị thiền này nó có hai loại. Tức là nhị thiền hiệp thế đúng không? Và nhị thiền siêu thế đúng không? Nhị thiền hiệp thế có là khổ đế không? Nhị thiền siêu thế có phải là khổ đế không? Không. Như vậy nếu tính về khổ đế thì chúng ta chỉ có ba tâm nhị thiền hiệp thế đúng không? Rồi cộng ra 55 tâm sở tầm. Trong cái tâm 55 tâm tầm tứ á, 55 tâm sở tầm, trong 55 tâm này có bao nhiêu tâm hiệp thế? 55 tâm nãy bao nhiêu tâm hiệp thế? Bây giờ ở đây trong 55 tâm sở tầm này nó có hai loại đúng không? Đúng không? 55 tâm sở tầm này nó có hai loại, một loại là 55 là tầm hiệp thế và tầm siêu thế đúng không? Phải chưa? Tầm siêu thế này có mấy? Có tám thôi. Tầm siêu thế này nó chỉ ở trong cái tám tâm sơ thiền này thôi đúng không? Tầm siêu thế này chỉ có trong tám tâm siêu thiền sơ thiền này thôi vậy đó. Và trong 55 tâm sở tầm, trong 55 tâm có tầm có tứ, thì trong 55 tâm có tầm có tứ trừ đi 8 cái tâm này nó còn 47 tâm rồi đúng không? Như vậy 47 tâm sở tầm, trong 47 tâm có tầm có tứ nó thuộc về khổ đế, còn cái kia nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về ngoại đế cũng có, mà nó thuộc về là đạo đế cũng có, nhưng mà loại bỏ nó ra rồi thì nó thuộc về ngoại đế. Như vậy thì cộng cho 4, 7 tâm tâm sở tầm trong 47 tâm có tầm có tứ hiệp thế này, cộng cho 3 tâm nhị thiền, tâm nhị thiền hiệp thế có bao nhiêu tâm sở hợp? Nhị thiền hiệp thế có bao nhiêu tâm sở hợp? 38 giờ trừ tầm tứ ra còn lại 30, còn 36 tâm sở hợp trong tâm nhị thiền hiệp thế là khổ đế. Được chưa? Bây giờ chúng ta lấy lại 8, 7 chi đạo. 7 chi đạo có trong 4 tâm đạo nhị thiền là đạo đế. Bởi vì sao vậy? Bởi sao 7 chi đạo? Bởi vì nhị thiền mất tầm đúng không? Mà tầm nó chính là chánh tư, chánh tư duy. Cho nên trong tâm đạo nhị thiền chỉ có 7 chi đạo mà thôi. Không có tới đủ 8 chi đạo đâu. Mà tâm sơ thiền mới có đủ 8 chi đạo. Tâm đạo sơ thiền mới có 8 chi đạo. Cho nên có 7 chi đạo thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ có tổng kết là 35 tâm sở tịnh hảo hợp, 36 trừ cho 2 thì còn lại là 34, mà 34 trừ cho 7 còn lại là 27 tâm sở hợp trong tâm đạo nhị thiền trừ đi 34 tâm sở hợp trừ 7 chi đạo cộng ra tâm đạo sơ thiền, tâm đạo nhị thiền bằng 28 tâm đạo là ngoại đế. Đế. Rồi chúng ta lại tiếp là 34 tâm sở hợp trong tâm quả sơ thế cộng tâm quả sơ thế tâm quả nhị thiền siêu thế bằng 35 tâm quả siêu thế là ngoại đế. Xong chưa? Vậy không? Lấy micro giùm coi. Khổ đế thì sao? Khổ đế lấy tâm là 3 tâm nhị thiền đúng chưa? Rồi 47 tâm sở tầm. Trong 47 tâm sở tầm này là trong lấy tâm sở tầm này ở trong 55 tâm sở tầm này nè. Ở đâu? Ở đây là phải không? Đây hả? À đúng rồi, 33 tâm đúng rồi. Đúng rồi, 33 tâm. Số 33 nữa, 30. Tâm nhị thiền có 38 trừ đi cho tâm sở tầm, mấy còn 37 chứ. Sao 33? Bây giờ tâm sơ thiền này nè, tâm nhị thiền này, tâm nhị thiền này phải mất tầm không? Ba tâm sơ nhị thiền này phải mất tầm không? Tổng số phải là 38 không? Tổng số là 13 tha cộng với 25 tịnh hảo, 38. 25 tịnh hảo nãy tôi nói rồi, có bi và tùy hỷ khi vị đó tu thiền tứ vô lượng tâm. Có 38 tâm đúng không? 38 tâm sở hợp đúng không? Nhưng bây giờ bỏ tâm, bỏ cái tâm sở tầm ra thì chỉ còn lại là bao nhiêu? Còn 37 đúng không? Phải chưa? Nhị thiền mất tầm thì phải bỏ tầm ra, thì 38 trừ tầm thì còn 37 đúng chưa? Nhưng bây giờ đây là vô tầm, tức là không có tầm mà có tứ, trừ luôn tứ luôn nữa đúng không? Phải không? Nhị thiền đây là còn 36 đúng rồi. Cái gì? À đúng rồi, trừ 3 giới Phật 33 đúng không? Đúng rồi, tâm thiền không có giới phần đúng không? Tâm thiền không có giới phần trừ là 33. Đồng ý chưa? Giờ chúng ta lấy tổng quát là 38 tâm sở hợp rồi đúng không? Nhị thiền bỏ tâm ra, vậy là còn là 37 đúng không? Trong này có vô tâm có tứ, bỏ tứ ra luôn đúng không? Vậy là còn 36 đúng không? 36 bỏ luôn giới phần, tại vì cái tâm thiền không có giới phần nằm trong đó đúng không? Như vậy là còn 33. Đồng ý chưa? Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.